mỗi một tòa kiếm trận có hơn 10 vạn đạo kiếm quang tạo thành trận pháp, 7 tòa kiếm trận tổng cộng có hơn 100 vạn đạo kiếm quang. Có thể nói rằng khắp nơi, mũi nhọn lăng lệ, cách trương.